nhất định, hai chữ còn lại toàn bộ bị hắn nuốt vào trong miệng, lúc này Mộ Dung Vân Khinh vốn chỉ mặc y phục bên trong, mà tay của người này giống như có lực mê muội, đi tới chỗ nào liền đốt lửa chỗ đó, dần dần tiếng hít thở của hai người trở nên nặng nề. Tiêu Triệt có chút vội vàng, đôi môi hắn hôn dọc từ cổ nàng xuống, da thịt trơn nhẵn làm dấy lên dục vọng của hắn, trong đầu hiện lên cảnh tượng đêm đó, bàn tay to của hắn đặt lên một bên nhũ phong của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve khiến nàng rên rỉ. Tay của nàng đặt lên vai hắn, răng trắng cắn chặt môi dưới, chỉ sợ sẽ lộ ra một chút xíu tiếng động, eo nhỏ của nàng giống như nước uyển chuyển dưới thân hắn, hai mắt mang theo mị hoặc câu người, hai hàng lông mi khẽ run càng khiến người khác thương, nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể khiến trái tim Tiêu Triệt càng trầm luân hơn. Tay của nàng chậm rãi đi đến trước ngực hắn, một tay ôm lấy hông hắn, một tay kia chui vào vạt áo hắn, nàng di chuyển từng chút cho đến khi đến trước ngực hắn. Hắn cúi người ở bên tai nàng, đôi môi khẽ mút vành tai trong suốt của nàng, Mộ Dung Vân Khinh khẽ run lên, thở gấp theo động tác của hắn, nàng nũng nịu nói không cần. Tiêu Triệt hôn lên vai nàng. Hả? Mộ Dung Vân Khinh vừa rụt vai vừa thở dốc, chỉ mơ hồ nói không rõ. Tiêu Triệt cắn một cái lên cằm nàng. Cái gì? Hai tay nàng giữ chặt vai hắn, chỉ cảm thấy ở nơi sâu nhất trong lòng nóng lên, tinh thần của nàng sắp bị hắn nghiền ép sạch sẽ, không thể làm gì khác hơn là khẽ nỉ non. Triệt đừng, tên của hắn ở trên môi nàng giống như một vũng nước, một tiếng kia căn bản không phải là xin tha mà giống như trêu chọc người, vừa giống như muốn cự tuyệt lại vừa giống như mời chào. Tiêu Triệt khẽ quát một tiếng, ôm chặt nàng vào người, đợi kịnh tình qua đi, hắn chậm rãi thở dài. Khinh nhi, Mộ Dung Vân Khinh ở trong ngực hắn, dư vị vẫn chưa tan, nghe vậy chỉ nghiêng người rúc sâu vào trong ngực hắn. Tiêu Triệt cúi đầu nâng mặt của nàng lên hìn, vết chai to trên tay hắn lướt qua mặt nàng, giống như đang miêu tả một bức tranh tự phác họa. Là nàng, hai chữ này của hắn khiến trong lòng Mộ Dung Vân Khinh đau xót, giọng nói của nàng vốn mềm mại, lúc này lại mang theo chút xúc động càng khiến cho người khác suy nghĩ viển vông. Tiêu Triệt biết tâm tư của nàng, chỉ ôm nàng vào trong ngực. Sao lại thành công chúa Yến Quốc? Mộ Dung Vân Khinh suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói ra hết mọi chuyện với hắn, còn nói ra một chút vụn vặt ở Vu Quốc cuối cùng hồi báo đại khái hành tung 3 tháng qua cho hắn. Tiêu Triệt nhíu mày, đáng chết. Mộ Dung Vân Khinh nghiêng người hôn lên môi hắn, ánh mắt Tiêu Triệt khẽ động, khẽ hôn vài cái lên cổ nàng, thật ra Mộ Dung Trần cũng không có gì đáng trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Vân Khinh vốn muốn an ủi Tiêu Triệt một chút nhưng không ngờ nụ hôn này lại dẫn tất cả những gì mà hai người đè nén hồi lâu ra ngoài, mà hắn đã hiểu rất rõ mỗi một chỗ trên thân thể nàng, không bao lâu, nàng liền đắm chìm dưới thân hắn lần nữa. Bóng đêm dần buông xuống, khi bọn thị nữ áo trắng đến cửa lần nữa, chỉ thấy công chúa của mình đã thay quần áo, giờ phút này đang ngồi trước bàn trang điểm, mà nam tử kia giờ phút này đang đứng sau lưng vấn tóc cho nàng, bọn thị nữ gần như đều trợn mắt há mồm, không hiểu sao một người lại có thể thay đổi lớn đến thế. Đây là Duệ Vương, sắc mặt bọn thị nữ thay đổi lần nữa, nghe vậy vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, vị trước mặt này không phải sau này sẽ là trượng phu của công chúa bọn họ sao? Nhưng vì sao hai người này lại giống như rõ ràng đã là? Đều lui xuống đi, đệ tử mặc chờ ở bên ngoài. Bọn thị nữ cùng lui xuống, Mộ Dung Vân Khinh quay đầu nhìn Tiêu Triệt. Sao vậy, có việc gấp sao? Tiêu Triệt nhìn nàng, nhíu mày nói. Muốn sớm cưới nàng vào vương phủ. Trên mặt Mộ Dung Vân Khinh thoáng đỏ bừng, nàng cười nói. Ta biết tình hình hiện tại của Thịnh Kinh có chút khẩn trương, hơn nữa thánh chỉ đã ban xuống, chuyện thành hôn cũng là chuyện sớm hay muộn, chẳng lẽ chàng lo lắng ta sẽ lại chạy mất sao? Ánh mắt Tiêu Triệt tối sầm, hả, Mộ Dung Vân Khinh bật cười, đứng dậy cầm tay hắn. Sẽ không đi, chàng yên tâm, Tiêu Triệt liếc mắt nhìn nàng, nghe được tiếng Tử Mặc ở bên ngoài liền nắm chặt tay nàng một chút rồi xoay người đi ra ngoài. Khi Tử Mặc thấy Tiêu Triệt đi ra ngoài, liền chắc chắn người bên trong chính là Sở cô nương, vì vậy hắn không ngắn được hỏi. Vương gia, Sở cô nương thật sự đã trở lại sao? Tiêu Triệt cười nói, từ nay về sau không có Sở cô nương, chỉ có công chúa Yến Quốc Mộ Dung Vân Khinh, ngươi hiểu chưa? Dạ, trên mặt Tử Mặc lập tức vui vẻ hơn, chỉ cần người nọ trở lại, vương gia mình cao hứng, đầy tớ mới có thể buông lòng. Vương gia thánh chỉ cuối cùng của hoàng thượng là nhận Cố tiểu thư làm nghĩa nữ, ít ngày nữa sẽ đến đại yến hòa thân. Đại yến, ánh mắt đen của Tiêu Triệt khẽ động nghĩ đến nàng, môi không khỏi xuất hiện ý cười. Để nàng đi đi, mấy ngày nay không được buông lòng chuyện trong Thịnh Kinh, ngoài ra, lệnh quản gia cho người tân trang lại Linh Lung Các một chút. Linh Lung Các, trong lòng Tử Mặc mừng rỡ, liên tục đáp chờ Tiêu Triệt nói xong liền xoay người đi ra cửa. Thấy sắc mặt Tiêu Triệt dần ấm trở lại, khóe môi Mộ Dung Vân Khinh cũng cong lên, Tiêu Triệt ôn nàng vào ngực khẽ nói ra một câu. ở trong vương phủ đi. Mộ Dung Vân khinh cười một tiếng đáp, được, cách Trương.